Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342. Chương 342 kinh động. 2. Địch Sa mang theo mọi người rời đi. Lúc này những người khác nhìn về phía Ngô Thanh Thiển ánh mắt đều cùng phía trước rất có bất đồng. Ngô sư muội, người này thiên phú cũng quá cường hãn. Tam hạng đều là thật tốt. Ở chúng ta thánh viện hiện tại hơn nữa người cũng chỉ có 3 người mà thôi. Địch Sa trên mặt hào phóng lộ ra hâm mộ chi sắc. Sa Đồng Đồng tuy rằng đoán được Ngô Thanh Thiển thiên phú hẳn là sẽ không thật như là phía trước được đến kia phân đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy kinh người. Đúng vậy, ta nghe nói phía trước chỉ có Tím Phong Trì sư huynh cùng Thanh Phong Phong sư huynh tam hạng thiên phú vì thật tốt, sau đó bị thánh viện trọng điểm bồi dưỡng. Không nghĩ tới tiểu ngu ngươi cũng như vậy biêu hãn. Ngô Thanh Thiển cười khẽ hỏi. Ngươi trong miệng Trì sư huynh là Trì gia đệ tử sao? Trì sư huynh chính là Trì gia thiếu chủ Trì Mạc Nhiễm. Năm đó cũng là kia một thế hệ trung tuyệt thế thiên kiêu cùng Phong sư huynh tề danh, Sa Đồng Đồng. Gật gật đầu, Địch Sa nghe được hai người nhắc tới Trì Mạc Nhiễm, mới kinh ngạc phát hiện một vấn đề. Nói đến Trì sư huynh, ta đột nhiên phát hiện hắn cùng Ngô sư muội lớn lên lại có vài phần tương tự, trải qua hắn như vậy. Vừa nói, Sa Đồng Đồng cũng một phách đầu nói. Đúng vậy. Khó trách ta mới thấy tiểu ngu khi tổng cảm thấy như thế nào sẽ có loại quen thuộc cảm. Nguyên lai nàng cùng Trì sư huynh lớn lên rất giống, phía trước Ngô Thanh Thiển ở đoạt bảo hoạt động chung biểu hiện quá xuất chúng. Thế cho nên không ít người đều cảm thấy nàng có loại quen thuộc cảm. Lại xem nhẹ Trì Mạc Nhiễm mân ni bất quá, nhưng thật ra không ai hoài nghi hai người có cái gì quan. Hệ, rốt cuộc một cái là Trì gia thiếu chủ. Một cái là đại diễm quốc quận chúa, lại không có gì thân thích quan hệ hoặc là lui tới. Chỉ cho rằng hai người chỉ là đơn thuần lớn lên giống mà thôi. Ta cùng hắn khả năng có duyên đi, Ngô Thanh Thiển cười cười. Từ lần trước từ biệt sau, Ngô Thanh Thiển cùng Trì Mạc Nhiễm còn chưa tái kiến quá mặt. Bất quá Trì Mạc Nhiễm lại thường xuyên sẽ có thư từ hoặc là lễ vật lén làm người đưa đến hoàng gia học viện cấp Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển cũng đoán được vì sao lãnh gia cùng Trì gia ở kia 3 năm chung cũng chưa đi tìm chính mình phiền toái, tất nhiên là Trì Mạc Nhiễm từ giữa làm khó dễ che lấp. Trì sư huynh cũng là chúng ta thánh viện một cái nhân vật phong vân. Ngô sư muội cùng hắn lớn lên như vậy tương tự, các người nếu là có cơ hội nhận thức nhưng thật ra có thể nhiều kết giao một vài. Địch Sa thiện ý nhắc nhở, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Ân, ta sẽ, nàng cùng Trì Mạc Nhiễm quan hệ cũng không có người biết được. Tự nhiên cũng sẽ không cố ý bại lộ. Tân đệ tử thiên phú thí nghiệm ở thánh viện chung chú ý độ vẫn là tương đối cao. Hồng Hạt Kê tiến đến thánh viện cao tầng nơi đó báo tin vui. Hồng Phong cao giai đệ tử cũng đều cơ bản đã biết. Thực mau Ngô Thanh Thiển thiên phú vì thật tốt tin tức truyền khắp thất phong. Thậm chí liền Tím Phong thủ tọa đệ tử đều biết được. Không có biện pháp, chủ yếu là tin tức này đối với thánh viện đệ tử tới nói quá kinh người. Rốt cuộc tam hạng thiên phú vì tuyệt hảo Trì Mạc Nhiễm cùng phong thần sắc thật quá yêu nghiệt. Ở thánh viện trung liền tính rất điệu thấp nổi bật cũng thực thắng. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái tân đệ tử cũng là như thế thiên phú. Làm sao có thể không khiếp sợ toàn viện. Hồng Hạt Kê đem chuyện này bẩm báo viện chủ cùng vài vị thủ tịch trưởng lão. Thực mau còn kinh động trong viện vài vị lão tổ. Trong đó một vị hướng viện chủ truyền âm mân ni viện chủ nghe nói sau lập tức phân phó từ giờ chờ. Đi muốn lúc nào cũng chú ý Ngô Thanh Thiển tu luyện tình huống. Cũng âm thầm trọng điểm bồi dưỡng. Tin tức này cũng không cần che giấu. Trực tiếp đối ngoại tuyên bố. Thánh viện đệ tử đều đã biết tân tấn tiểu sư muội Ngô Thanh Thiển là một vị tam hạng thiên phú vì thật tốt yêu nghiệt thiên tài. Tin tức trừ bỏ cuốn tịch toàn bộ thánh viện ngoại, còn dần dần lan đến gần trung ương đại lục. Cuối cùng thánh viện cố trưởng lão đối khắp nơi phát tới do hỏi nhất nhất cho khẳng định hồi đáp. Bọn họ thánh viện lại ra một người tuyệt thế thiên tài. Tin tức này kinh động toàn bộ đại lục thế gia. Đồng thời, tin tức này cũng làm Lãnh Gia vốn dĩ bố cục toàn bộ bị quấy rầy. Trì Gia cũng bắt đầu chân chính chú ý khởi Ngu Thanh Thiển người này tới. Hết chương.